Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Liễu Diệp kiếm của nhà họ Từ cũng không phá được. Có người nói nhỏ, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, mấy người tài năng trẻ đều lấy vũ khí ra tấn công vào tấm lá chắn đó, nhưng tất cả nỗ lực đều là vô ích, hàng rào vẫn đứng im bất động, ngay cả một vết nứt cũng không có. Lúc này, Trương Hoàng Thái đứng lên, nói: Mọi người, nơi này rất kỳ quái, Mai Sơn chúng ta trước khi nhận được tin tức Âm Dương Liêu muốn trả thù các tu sĩ của Hoa Quốc, phần lớn này chính là âm mưu của Âm Dương Liêu. Vì kế hoạch này, chúng ta phải đoàn kết để đề phòng sự phục kích của Âm Dương Liêu. Từ Sơn sửa sang lại quần áo một chút, nói: Anh Trương, tôi thấy chúng ta vẫn nên phân chia nhau tìm kiếm là cách tốt nhất. Trương Hồng Thái khẽ nhíu mày, hiện tại tách ra, rất có thể sẽ bị đánh tan. Từ Tư An cười lạnh nói: Trong số những người chúng ta, có không ít gia tộc đều có ngày lễ, để chúng ta tụ tập cùng một lúc, ai dám quay lưng lại đối phương? Ai dám cam kết sẽ không bị người ta đâm sau lưng đây? Mọi người đều trầm xuống, những lời này vốn không nên nói ra bên ngoài, nhưng anh em nhà họ Từ mồm miệng khốn nạn, từ trước đến nay cái gì cũng đều dám nói. Trương Hoàng Thái có chút xấu hổ, Từ Sơn nói: Không bằng chúng ta tự mình phân nhóm ra, tránh nghi ngờ lẫn nhau. Trương Hoàng Thái trầm mặc một lát nói: Cũng tốt, mọi người lập tức chia làm mấy người một nhóm, quan hệ cá nhân tốt, quan hệ gia tộc tốt, đều tụ tập cùng một nhóm, thảo luận một phen, sau đó mỗi người đều tản ra. Trương Hoàng Thái cùng Chu Nguyên Hạo danh tiếng ngang nhau, thực lực rất mạnh, mấy người có quan hệ tốt với phái Mai Sơn đều để anh ta làm thủ lĩnh. Anh ta đi tới, nói với Chu Nguyên Hạo: Anh Chu, không bằng cùng nhau hành động, anh thấy thế nào? Chu Nguyên Hạo và anh ta nhìn nhau, nói: Cũng được thôi, Trương Hoàng Thiên nói, nếu khi đây là một thị trấn nhỏ, hẳn là sẽ có văn phòng của khu phố, chúng ta trước tiên phải tìm thấy văn phòng của khu phố đã, xem chúng ta có thể tìm thấy bản đồ thị trấn nhỏ hay không, nói không chừng chúng ta có thể tìm được cách để thoát ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh và đột nhiên nói: Văn phòng khu phố hình như đang ở đó. Tất cả mọi người nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ, tôi có một chút lúng túng, nói: Thị trấn nhỏ này rất giống với Từ Khí Khâu, là thị trấn cổ của Hà Thành chúng tôi, văn phòng khu phố của Từ Khí Khâu là ở đó, không bằng chúng ta đi thử vận may xem sao. Trương Hoàng Thái nói: Cũng được, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc với trấn nhỏ này, phải để ý xung quanh, miễn cho là đừng để sót. Chờ đã, một người đàn ông trong đội của Trương Hoàng Thái nhìn Văn Diên Ương nói: Chúng ta đều ăn trà do cô ta nấu mới có thể xảy ra chuyện, cô ta là mối nghi ngờ lớn nhất, chúng tôi không muốn hành động cùng cô ta. Chấm, Chu Nguyên Hạo sắc mặt trầm xuống, nói: Tôi phải dẫn theo cô ấy. Tôi nhíu mày, có chút khó chịu. Người đàn ông trẻ tuổi còn muốn nói gì đó, Trương Hoàng Thái giơ tay ngăn cản. Phản Vinh, không sao, có anh cả Chu ở đây, anh ấy sẽ quan sát cô Văn. Trong lòng ta thầm nghĩ, dụng ý của Trương Hoàng Thái này rất sâu, chỉ hai câu liền trói Văn Diên Ương cùng Chu Nguyên Hạo lại với nhau, nếu Văn Diên Ương làm chuyện gì tất cả mọi người sẽ tính vào trên người Chu Nguyên Hạo. Chu Nguyên Hạo đương nhiên cũng nghe ra dụng ý trong lời nói, nhưng anh cũng không nói gì. Trong lòng tôi thậm chí còn khó chịu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói đến thế này rồi, những người khác đương nhiên cũng không có ý kiến, Uông Lạc đương nhiên cũng gia nhập hội, chúng tôi một đường 6-7 người cùng nhau đi về phía con đường nhỏ. Lúc này, Ngô Thiên Anh đang cùng một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông kia cũng là tài năng xuất chúng, thực lực cũng không tầm thường, là tu vi cấp bậc thứ 3 của bậc trung cấp, bởi vậy bên cạnh vây quanh anh ta là ba cô gái xinh đẹp, hai nam nhân trẻ tuổi cấp bậc 2 khác cũng bắt chước làm theo anh ta. 6 người đi dọc theo con đường đá xanh về phía đầu kia của thị trấn, đột nhiên cô gái chỉ vào con hẻm, nói: Cậu Tần, anh xem, ở đó có phải có một con đường không? Cậu Tần theo hướng ngón tay cô ta nhìn qua, giữa hai căn nhà có một con hẻm nhỏ, cuối ngõ có một bậc thang xuống, không biết dẫn tới đâu. Cậu Tần tán thưởng mà nhìn cô gái kia đắc ý liếc nhìn Ngô Thiên Anh một cái, Ngô Thiên Anh trong lòng mắng một câu đồ trà xanh, đứng ra nói: Cậu Tần, tôi đi qua đó trước xem thế nào. Cậu Tần gật đầu, lại nói với người đàn trẻ tuổi bên cạnh: Đức Tài, anh với Thiên Anh đi qua đó đi. Người đàn ông tên Đức Tài kia hình như có chút tình cảm với Thiên Anh, vui vẻ hưng phấn lập tức đi theo. Cách Trương,